Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 268, đường cốc hoa màu 9. Giới lĩnh đi bắc chặng đường liền trần thuật có vẻ không tốt. Một đường hướng bắc, đoàn người trải qua quẹo con sông, đi qua nguyên thủy rừng rậm và cỏ xanh, rốt cuộc trở lại cổng Nam núi. Trên Nam Môn Sơn, phụ trách phòng bị tiểu đội phát hiện đường binh một nhóm trở về. Sau đó, toàn bộ đường cốc đều bị kinh động. Chỉ là, Mộc Chó Sói tù trưởng dẫn đội ngũ đi ra ngoài săn thú. Không có thời gian đầu tiên thấy đường binh. Lần này, đường binh vẫn không có ở trên Nam Môn Sơn mặt làm nhiều dừng lại, mà là chuyển qua cốc khẩu, tiến vào đường trong cốc mặt. Lần này lên đường, trước sau lại là chừng mấy ngày đường thời gian. Đường cốc bên trong hoa màu đã đến gần chín muồi. Lần này thành thục là hạt thóc và đậu phộng. Liền liền lúa mì và khoai tây cũng đều phải trưởng thành. Đậu phộng quen thuộc liền sau đó phải bắt chặt bào đi ra. Nếu không nó liền sẽ tại chỗ mọc rễ nảy mầm. Khoai tây còn khá hơn một chút, có thể trễ một chút trời. Cùng nó cây giống hoàn toàn khô héo, lúa mì đã tiến vào vàng khè kỳ, cái này phải được cắt lấy, nếu không thì muốn giảm sản lượng. Cũng may lúa mì cũng chỉ có 2 phân đất linh thủy tưới thí nghiệm ruộng. Cứ việc bông lúa mạch dáng dấp to dài, hạt lúa cũng lớn được hơn, tổng thể sản lượng còn là có hạn. Trong này nhất đáng mong đợi là hạt thóc, u, hống. Tiếu thu ỉ, thật xa, liền nghe được gặp đường cốc các cô gái đang thét xua đuổi trên trời bay tới chim tước. Đúng vậy, theo hạt thóc thành thục, chim tước cửa vui vẻ thời gian đến. Chúng thành đoàn kết đội gào thét tới, đứng ở thóc lên, đưa đầu nhỏ mổ ăn trước mỹ vị cốc viên, cho đến cầm mình ăn thật no mới bỏ không được bay đi. Ông, vèo, một hồi dây cung vang động. Một hàng mũi tên bay hướng bầu trời, cầm không trung quanh quẩn chim cửa top 3 top 5 bắn rơi xuống một ít. Nhưng là cái tổn thương số lượng, so với đầy trời chim tước đơn giản là quá ít điểm. Lúc này, đường binh đã đến đồng ruộng bên cạnh, đầu tiên là liếc nhìn dương hoa phun tơ 100 mẫu bắp. Lại nhìn mắt toàn thể thực bụi cây khô héo khoai tây và đậu phộng. Nhìn lại lần nữa đã phong rãnh đậu nành. Cuối cùng mới tập trung sự chú ý đi xem vậy 2 mẫu đất hạt thóc. Theo đội ngũ đến gần, đường binh thấy được Đại Diệp Hà các nàng một người một cây thật dài côn gỗ tử, đứng ở hạt thóc và lúa mạch trong ruộng xua đuổi tùy thời có thể rơi xuống chim tước. Mà Hồng Vũ những thứ này mang thai đứa trẻ bà bầu cửa chỉ có thể lo lắng đứng tại chỗ trên đầu. Một bên lên tiếng xua đuổi chim tước, một bên chiếu cố mình thân thể. Ngoài ra, còn có chừng 30 người chiến sĩ đứng thành một hàng, thỉnh thoảng hướng trên trời quanh quẩn chim bắn ra một hàng mũi tên. Nhìn nửa mét dài hơn vàng óng mọc nhánh thóc, đường binh cảm giác hưng phấn dị thường, tràn đầy đều là hạnh phúc và cảm giác thành tựu. Cái này 2 mẫu hạt thóc đất sản lượng tuyệt đối không thấp. Nhất là cốc viên đầu có thể đỉnh được cho trên trái đất cốc viên gấp đôi. Thóc cũng phải to một vòng lớn. Chỉ là đầy trời chim cầm đường binh cảm giác thành tựu cho xua tan không có. Được thua thiệt chỉ trồng 2 mẫu đất hạt thóc và 2 phân đất lúa mạch. Đây nếu là lớn diện tích trồng, còn không biết sẽ có nhiều ít chim nghe tin chạy tới. Tham gia chàng này thao thiết thịnh yến. Bầu trời chim tước, phần lớn đều tập trung ở hạt thóc đất bầu trời lần quần. Được không, liền sẽ không chút do dự nhào vào trong ruộng ăn một bữa thỏa thích. Đường binh nhìn kỹ xem những thứ này chim tước, phát hiện lại là hôi hôi chim sẻ chiếm đa số. Chỉ bất quá những thứ này chim sẻ ở linh khí bồi bổ hạ xảy ra biến dị. Dáng người lớn hơn một chút không nói. Tốc độ phi hành vậy càng thêm nhanh chóng, thực lực lại có thể đến yêu thú cấp 3. Ngươi gặp qua ban cưu lớn chim sẻ sao? Nơi này thì có, đây chơi đều là, nhưng là ngươi như thế nào đi nữa đổi. Vậy vẫn là chỉ bụi đất chim sẻ à? Liền ríu rít dáng vẻ, đến chỗ nào đều có thể nhận ra. Ở nơi này chút chim sẻ chính giữa, còn sảm tạp một ít biến dị ban cưu, hoa chim hỉ thước, đuôi dài tước các loại loài chim. Những thứ này loài chim là nông lâm chính giữa hại chim. Vào lúc này không trên trái đất gieo họa hoa màu, chạy tới nơi này gieo họa đường cốc, nhất là những cái kia ban cưu. Ngươi không đi chơi cưu chiếm thước ổ, tới nơi này gieo họa hoa màu làm gì vậy? Còn có cái loại đó gà trống nhỏ vậy lớn nhỏ, trên đầu còn có một toát màu đỏ lông chim màu trắng chim non cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi cái này cấp bậc thấp như vậy, còn tới tham gia náo nhiệt, đây là muốn làm thịt nướng. Đầy trời chim tước bay lượn, mục tiêu nhắm thẳng vào trên đất thóc, mà nơi này mặt, còn chính là những cái kia ban cưu cấp bậc cao, đều đến yêu thú cấp 5. Dáng người vậy gặp phải 7 màu gà rừng lớn, cũng không biết theo trên trái đất ban cưu có gì liên hệ máu mủ. Thấy các cô gái tốn sức xua đuổi chim tước, đường binh trong lòng rất là không biết làm sao. Người và chim chóc chiến tranh, trên trái đất kéo dài mấy ngàn năm, nơi này lại bắt đầu. Cũng may, đường binh còn có xử lý những thứ này chim chóc biện pháp. Ngâm, một tiếng long ngâm bao phủ toàn bộ đồng ruộng, bỏ rơi vung hơi phát tăng đầu. Đường binh hướng hang núi đi tới. Hắn phải đem thỏ chết bằm ăn trí tốt, mà đây tiếng long ngâm sau này, đầy trời chim cửa giống như mưa rơi rơi xuống phía dưới. Cầm phía dưới hạt thóc trong ruộng thóc đập gãy vô số. Cốc viên vậy rơi xuống đầy đất, cầm những cái kia chim cũng cho nhặt lên. Chúng ta buổi tối đống lửa dạ hội ăn nướng chim non. Đường binh hướng về phía thạch đầu kêu một câu. Long Vu đại nhân, đang cùng Hồng Vũ nói lặng lẽ nói thạch đầu nhanh chóng đáp ứng. Đường binh dẫn đội ngũ đến hang núi bên cạnh, xung mặt tiền 11 người chiến sĩ tại chỗ giải tán. Nên làm gì thì đi làm cái đó. Thất Đại Long Phó chính là cầm mang về đồ đi trong sơn động đưa. Trong sơn động, đường binh cầm thỏ chết bằm an trí ở linh tuyền nguồn suối bên cạnh. Hy vọng đầy đủ linh khí hoàn cảnh đối với thỏ chết bằm có thể có chút trợ giúp. Ăn chỉ xong liền thỏ chết bằm. Đường binh quay đầu hướng Thất Đại Long Phó nói. Chúng ta hoa màu thì phải chín muồi. Bây giờ nhiệm vụ chính là bảo đảm lương thực thu hoạch. Đại lực đại tráng. Chủ nhân. Các người nhiệm vụ chính là chế tạo một cái lớn trục lăn lúa. Cụ thể phương pháp luyện chế chờ lát ta sẽ giao cho các ngươi. Bây giờ các ngươi đi ra ngoài tìm đá liệu, nhất định phải quá lớn đủ to đủ dài. Dạ, chủ nhân, mắt to, chân dài. Chủ nhân, các ngươi hai cái, mang người ở đáy hồ đào một ít cát mịn đi lên sẽ ở cầm trước sơn động đi đông địa phương cho bằng. Phẳng đi ra. Yêu cầu 100 mét, ngồi 100 mét địa phương đều phải bằng phẳng đi ra. Một cây cỏ dài cũng không thể có. Hiểu không? Rõ ràng. Khoáng thủ. Lắm mồm. Chủ nhân. Các ngươi hai cái gì cũng chớ làm. Bắt chặt tìm lúa mạch cơm đá và cát đá. Chế tạo cho ta cối đá. Không đủ nhân viên tìm mộc ngư bọn họ muốn. Muốn hơn chế tạo một ít cối đá đi ra. Dạ. Chủ nhân, tốt lắm, các ngươi đi làm sống đi. Nhị pháo, chủ nhân, mấy ngày nay ngươi đi theo ta, giáo ta cho ngươi rèn sát. Bây giờ ngươi cầm trong này cục sắt tìm cho ra mang đi ra bên ngoài. Dạ, chủ nhân, ngoặc kép, mọi người lĩnh mệnh đi. Đường binh ngồi xuống lại suy nghĩ một chút còn có cần gì đồ. Gạo kê nghiền hạt, cái sọt, la mặt cái sàng. Mộc hân, nĩa, cái cào, cây trổi, lưỡi liềm, theo như nhau dạng công cụ bị nhớ tới. Đường binh thở dài một tiếng. Ta quá khó khăn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https